cùng với chiếc mũ pháp sư cổ quái này vào trong đấu giới. Trong tay hắn cầm theo chảo mã đao ra khỏi phòng, đột nhiên không khỏi sửng sốt. Lôi Địch, Cổ Nguyệt Gia Anh, cùng với La Thanh Thanh và Bích Lạc đều đứng ở hắn trước cửa. Các ngươi đây là... Cản Kình gãi đầu, không cần long trọng như vậy chứ. La Thanh Thanh cầm một cái ba lô, đỏ mặt đi sau lưng Cản Kình, giúp hắn đeo ba lô lên người nhỏ giọng nói. Quân doanh cũng là do người tạo thành, cầm theo chút đặc sản, chuẩn bị một chút sau này sẽ hữu dụng đối với ngươi. Cản Kình giờ khóc giờ cười. Lần này hắn không phải muốn đi chiến trường nhân ma xem sao? Thế nào lại có cảm giác như đi ra ngoài cắm trại vậy? Bên trong ta bỏ ít đường, còn có 10 gói thuốc lá. La Thanh Thanh nhỏ giọng dặn dò, cái này là loại dùng để hút. Nếu chẳng may gặp phải chuyện gì, có đôi khi một bao có thể mua được một nhân tình trở về. Lôi Địch vỗ vai Cản Kình dặn dò, đừng xem thường bất kỳ ma tộc nào. Cho dù là ma tộc Bối Lợi Á trên đầu có sừng dê cong dài, bộ tộc có thể duy trì vị trí cường giả trong ma tộc không phải là chuyện dễ dàng. Trở thành một trong 7 đại ma tộc khó khăn thế nào chắc không cần ta phải nói tới. Cổ Nguyệt Gia Anh lấy ra một sợi dây có mặt là một miếng kim loại đeo trên cổ Cản Kình. Mùi hoa bay vào mũi hắn. Một giọng nói chậm rãi vang lên, đây là bùa hộ mệnh xin từ thần miếu. Cản Kình cầm lấy miếng kim loại thấy bên trên có khắc 4 chữ. Quả nhiên là bùa hộ mệnh từ thần miếu dành riêng cho chiến sĩ lúc ra trận chiến vận lâu dài. Nghe nói các chiến sĩ lúc ra trận, trên ngực đều đeo cái này. Chờ ngươi trở về. Bên tai Cản Kình vang lên lời Cổ Nguyệt Gia Anh căn dặn. Trên mặt cảm giác được đôi môi mềm mại chạm nhẹ, lập tức ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt Cổ Nguyệt Gia Anh vẫn duy trì sự chấn định, nhưng hai má vẫn không tránh khỏi ửng đỏ, lộ ra sự xấu hổ. Dưới ánh mặt trời buổi sáng, thật sự xinh đẹp không thể tả. A, ta chợt nhớ ta còn chưa đi làm công việc bắt buộc mỗi ngày của chiến sĩ. Lôi Địch ngửa đầu, hình như không nhìn thấy cảnh vừa rồi, hai tay chắp ở sau lưng nghênh ngang đi về phía hậu viện. La Thanh Thanh chỉnh lại y phục phía trước cho Cản Kình xong, cũng học Cổ Nguyệt Gia Anh, nhanh chóng ấn một cái lên mặt hắn, sau đó mắc cỡ hai má đỏ bừng như trái táo, hai tay ôm mặt chạy về phía hậu viện. Trong viện, rất nhanh chỉ còn lại Cản Kình và Bích Lạc. Tình cảnh vừa rồi khiến Bích Lạc thẹn thùng không ngẩng đầu lên được. Chiếc mũ pháp sư thật lớn cúi thấp một cách lợi hại. Hai người đi tới học viện, La Đức đã sớm dẫn theo đội ngũ chờ ở nơi đó. Ngoại trừ lão sư dẫn đội, Cản Kình và Bích Lạc ra, chỉ có 10 nữa, tổng cộng cũng chỉ có 13 người. Trên lưng tất cả mọi người đều mang ba lô với rất nhiều ngăn. La Đức nhìn Cản Kình và Bích Lạc gần như tay trống đi tới. Ngoại trừ thở dài vẫn là thở dài. Trang phục của người khác thoạt nhìn có phần giống như đi chơi ở ngoại thành. Nhưng trang phục của hai người này thoạt nhìn càng giống như muốn đi dạo phố. Xem ra sau này khi học viện có tiền, về phương diện này cũng phải xem xét lại. Lên đường đi, La Đức vung tay lên, đi phía trước đội, thỉnh thoảng lại dặn dò, lần này, chúng ta phải đi tới quân doanh chân chính, đến nơi nào chúng ta sẽ tuân thủ quy củ nơi đó, ngàn vạn lần không nên tưởng rằng mình còn ở trong học viện, nơi đó có quân pháp. Bởi kinh phí eo hẹp, lần này đi tới thổ bảo mọi người không ngồi xe ngựa, dọc đường chỉ có thể dựa vào hai chân. Ban đầu, tinh thần đạt khắc và mọi người còn hưng phấn, thỉnh thoảng quan sát tình huống xung quanh. Theo thời gian trôi qua, đến khi bóng tối buông xuống, gần như tất cả mọi người đã mất tinh thần. Cả ngày lặn lội đường xa, còn mệt hơn nhiều so với chạy thể dục buổi sáng trong vườn trường và huấn luyện. Bên ngoài tòa thành áo khắc lan cũng không phồn hoa. Ngoại trừ một quan đạo gia, phần lớn vẫn là cánh đồng hoang vu. Hôm nay vẫn đang là mùa hè, xung quanh đều là cỏ xanh, dưới ánh mặt trời chiều chiếu xuống, hiện ra sức sống bừng bừng. Sắc trời dần dần ảm đạm, La Đức quyết định nghỉ đêm ngay tại chỗ, sáng sớm ngày mai sẽ lại tiếp tục đi. Không cần chỉ huy quá nhiều, mọi người đều là người từng học qua kiến thức về quân đội trong học viện, lập tức tách ra làm việc. Đạt Khắc còn dẫn theo hai học viên chiến sĩ đi kiểm tra xung quanh,